Trước đó hy vọng giành được chiến thắng tại ít nhất một trong hai bang này để có thể tiếp tục giữ được tư cách ứng cử viên. Nhưng vì cựu chủ tịch Hạ viện này nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting khuya hôm qua ở Birmingham, bang Alabama, rằng ông sẽ tiếp tục cuộc đua. Ông tự cho mình là ứng cử viên xứng đáng nhất để tiếp nối truyền thống bảo thủ của cựu tổng thống Ronald Reagan. Thất bại cùng lúc tại hai bang là một cú đánh mạnh vào nỗ lực của ông Romney, muốn giành được sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa bảo thủ và trung thành, những người cho đến nay vẫn ủng hộ ông Santorum. Bất chấp kết quả ngày hôm qua, ông Romney vẫn đang dẫn đầu về số phiếu đại biểu, và nhiều hãng tin còn cho ông đến 400 phiếu, cao hơn con số 1.444 phiếu tối thiểu để được đảng đề cử. Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến sẽ mở các cuộc thảo luận bao quát tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, tập trung vào vấn đề Afghanistan, các nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động tại Syria, chương trình hạt nhân của Iran và nền kinh tế thế giới. Thông tín viên VOA Dan Robertson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Lần trước, Thủ tướng Cameron tới thăm Tòa Bạch Ốc là vào năm 2010. Trong một bài viết đăng hôm qua trên tờ The Washington Post, ông Obama và ông Cameron đã phác họa ra một số những vấn đề mà hai ông sẽ mang ra thảo luận. Hai nhà lãnh đạo mô tả liên minh Anh-Mỹ là một mối quan hệ mà thế giới có thể trông cậy. Hai ông nêu lên vấn đề trong nghị trình thảo luận gồm hợp tác về Afghanistan, tăng sức ép đối với Iran, bạo động do chính phủ gây ra tại Syria và tiến trình hồi phục kinh tế toàn cầu. Anh Quốc là một đối tác chính trong lực lượng NATO tại Afghanistan, và hai nhà lãnh đạo cho biết sẽ thảo luận việc chuyển đổi sứ mạng của Liên minh quân sự NATO sang một vai trò hỗ trợ trước khi người Afghanistan nhận lãnh trách nhiệm giữ gìn an ninh cho chính họ vào năm 2014, đồng thời bảo đảm NATO duy trì cam kết lâu bền đối với Afghanistan để tránh nước này một lần nữa lại trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho Al-Qaeda. Tổng thống Obama đề cập tới vấn đề Afghanistan và các cuộc thảo luận giữa ông với Thủ tướng Cameron hôm qua, trong khi cam kết sẽ cho tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, quy trách nhiệm về vụ sát hại 16 thường dân Afghanistan mà một viên trung sĩ trong quân đội Mỹ bị cáo buộc là thủ phạm. Today I'll be meeting with Prime Minister Cameron, who's part of our broad coalition serving in Afghanistan. And we'll have an opportunity... Hôm nay tôi sẽ họp với Thủ tướng Cameron, người có chân trong liên minh rộng lớn của chúng ta tại Afghanistan. Chúng tôi sẽ có cơ hội tham khảo ý kiến của nhau về một hướng đi tới, trong khi chúng ta đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago vào cuối mùa xuân năm nay. Tổng thống Obama sẽ chủ trì các cuộc thảo luận của NATO vào tháng 5, ngay sau hội nghị G8 quy tụ các cường quốc lớn nhất thế giới tại trại David, bang Maryland của Hoa Kỳ. Trong bài viết đăng trên tờ từ Washington Post, Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron cam kết sẽ tiếp tục làm việc để thắt chặt dây thòng lọng quanh Tổng thống Syria Bashar al-Assad và làm việc với ông Kofi Annan, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, về một kế hoạch chuyển tiếp tại Syria sau khi ông Assad từ bỏ chức vụ. Theo dự kiến, một số vấn đề khác cũng sẽ được hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ mang ra thảo luận, gồm việc phối hợp công tác hồi phục kinh tế toàn cầu và các biện pháp của các nước EU nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần. Tổng thống Obama đã mời Thủ tướng Anh đáp một chuyến bay trên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đến thành phố Dayton ở tiểu bang Ohio để dự khán một trận đấu bóng rổ tại một trường đại học Nam. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về cảm nghĩ của Tổng thống Obama trước các gợi ý cho rằng ông đã coi nhẹ mối quan hệ đặc biệt của Hoa Kỳ với nước Anh, phát ngôn viên của Tổng thống Obama Jay Carney phát biểu. No, I think the fact that we are hosting the Prime Minister in the manner that we are demonstrates the nature of the relationship between our two countries. Không, tôi nghĩ sự kiện chúng ta đang nghênh tiếp Thủ tướng Anh theo cách đang làm chứng minh bản chất của mối quan hệ giữa hai nước, và sự kiện đó là một quan hệ đặc biệt. Thủ tướng David Cameron trên nguyên tắc không phải là nguyên thủ quốc gia của Anh. Chức vị đó thuộc về nữ hoàng Elizabeth. Tuy vậy, ông David Cameron sẽ được nghênh tiếp với đầy đủ nghi lễ. Nhiều giới chức và cựu giới chức Mỹ và Anh, cùng nhiều nhân vật trong làng thể thao và nghệ thuật, sẽ dự một dạ tiệc chính thức tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ

Nhật báo Irrawaddy của người Miến Điện lưu vong ở Thái Lan trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng hai chiến hạm USS Mahar Bandula và USS Mahar Tibatura đã cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng hôm Chủ nhật. Tin tức nói rằng các sĩ quan Hải quân Miến Điện trên hai khu trục hạm này đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong cùng ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện Guna Mong Luyên và được Tổng thống Thiên Sen và các giới chức cao cấp khác tiếp đón ở thủ đô Nay Pi Đâu. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về công cuộc hợp tác quốc phòng và an ninh và nhất trí với nhau về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Giới hữu trách Việt Nam cho biết là đợt bùng phát bệnh tay chân miệng đang tiếp diễn đã gây tử vong cho 11 người và làm ngã bệnh hơn 12.000 người, phần lớn là trẻ em dưới 3 tuổi từ đầu năm đến nay. Bản tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn AP trích lời các giới chức Bộ Y tế nói rằng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong gần 3 tháng qua đã tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và theo dữ liệu sẽ còn gia tăng thêm nữa trong những tháng sắp tới. Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã hối thúc các chính quyền tỉnh tăng cường những nỗ lực để chống lại căn bệnh chưa có thuốc chủng này. Giới hữu trách khuyến cáo dân chúng hãy thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, họ cũng khuyên các gia đình có con nhỏ phải thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em và đưa ngay tới các cơ sở y tế khi thấy trẻ em bị sốt cao, có nốt phỏng ở chân, tay hay lở loét ở miệng. Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin quốc tế thì thưa quý vị, một hiệp định mậu dịch gây nhiều tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ được thực thi vào ngày mai. Tuy nhiên, các nhà chính trị đối lập Nam Triều Tiên vẫn không chấp nhận đây là một sự việc đã rồi. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận các lý do vì sao trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày. Thỏa thuận được gọi là Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên, cùng một lúc loại bỏ các khoản thuế đánh vào 7.000 sản phẩm của Nam Triều Tiên và gần 62.000 mặt hàng và dịch vụ của Hoa Kỳ. Những người ủng hộ tại Nam Triều Tiên tiên đoán Hiệp định này sẽ giúp gia tăng gần 6% GDP của Nam Triều Tiên trong vòng 10 năm tới. Nhưng đảng đối lập chính không chấp nhận như thế. Họ dự kiến thỏa hiệp chỉ có lợi cho các tập đoàn lớn và gây thiệt hại cho các công ty nhỏ hơn, cũng như giới công nhân và nông dân. Nhiều người cũng nghi ngờ liệu giới tiêu thụ Nam Triều Tiên có thấy giá cả có giảm tương xứng với việc cắt giảm thuế quan hay không, hay là chỉ những người trong đường dây cung ứng sẽ được hưởng thêm lợi nhuận. Cựu Thủ tướng Han Myung-suk là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đoàn Kết, nhấn mạnh rằng thỏa thuận cần phải được thương thảo lại. Bà Han nói rằng đảng của bà sẽ vận động để mở các cuộc đàm phán mới về thương mại với Washington nếu đảng giành lại được quyền lực trong các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Nam Triều Tiên năm nay. Nhưng bà Han đã không đi xa như một số thành viên trong đảng của bà, nói rằng hiệp định này phải được hoàn toàn loại bỏ. Giáo sư về thương mại quốc tế tại Đại học Inha, ông Hun Jung-tae, nói rằng lập trường của phe đối lập là vô lý và không thực tiễn. Ông Hun nêu ra rằng, vào năm 2007, khi phe đối lập kiểm soát chính phủ, họ đã tin tưởng rằng hiệp định với Hoa Kỳ là một hiệp định tốt. Nhưng cách đây 2 năm, đảng đã thay đổi lập trường vì các nhượng bộ dành cho Hoa Kỳ trong lĩnh vực xe hơi. Bất chấp cuộc tranh luận về các ảnh hưởng của hiệp định, điều chắc chắn là bắt đầu từ ngày mai, Nam Triều Tiên trở thành quốc gia Á Châu duy nhất thực thi các hiệp định như thế với cả Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, hai thị trường lớn nhất trên thế giới.

Một giới chức hàng đầu của nghiệp đoàn công chức Kenya, ông Thomas Odike, hôm nay nói với đài VOA rằng các nhân viên y tế, nhiều người là y tá, đã trở lại làm việc trong ngày hôm nay, trong khi các nghiệp đoàn tiếp tục thương lượng về việc tăng lương và các yêu sách khác. Nhưng ông Odike kêu gọi chính phủ công khai thu hồi quyết định sa thải các nhân viên đình công. Ông nói các cuộc thương thảo sẽ gặp khó khăn trong lúc nhiều nhân viên đang cảm thấy bị đe dọa. Các nhân viên đình công để đòi tăng lương, tăng trợ cấp đi lại và một số yêu sách khác. Cuộc đình công đã làm tê liệt các bệnh viện và các cơ sở y tế công cộng. Ông Odike nói rằng, cho đến thời điểm này thì chưa có nhân viên nào nhận được thông báo đuổi việc. Tuy nhiên, 2.300 nhân viên đã nhận được thông báo yêu cầu giải thích lý do để họ không bị kỷ luật. Người phát ngôn Alfred Mutua của chính phủ Kenya hồi tuần trước nói rằng, các nhân viên y tế chuyên môn trốn tránh nhiệm vụ là trái đạo lý. Và ông nói rằng cuộc đình công đã dẫn đến việc bệnh nhân phải gánh chịu và những trường hợp tử vong. Khi loan báo lệnh sa thải, ông mời gọi các nhân viên y tế chuyên môn bắt đầu nộp đơn xin vào những vị trí công việc mới mở. Hai tư lệnh cấp cao của quân đội Hoa Kỳ cho hay, cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy của Mexico đã chuyển sang các khu vực khác ở Trung Mỹ. Tướng không quân Douglas Fraser, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày hôm qua rằng các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức đang đe dọa sẽ áp đảo lực lượng thực thi luật pháp và đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của thường dân trong khu vực. Hơn 50.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Mexico Felipe Calderón phát động một cuộc trấn áp lớn của quân đội nhắm vào các băng đảng vào năm 2006. Nhưng tướng quân đội Jacques Jacoby, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, nói với Ủy ban rằng bạo lực đã gia tăng bất chấp chiến lược của ông Calderón nhắm vào các thủ lĩnh của các băng đảng. Tướng Fraser cũng điều trần về vai trò ngoại giao ngày càng tăng cường của Iran ở Trung Mỹ, cùng với các hoạt động của Hamas và nhóm chủ chiến Hezbollah ở khu vực này. Ông Fraser nói rằng có lo ngại rằng Tehran coi khu vực này là một cách để tránh né các biện pháp chế tài của quốc tế đối với chương trình hạt nhân của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nhắc nhở các nhà ngoại giao Hoa Kỳ về sự cần thiết phải ủng hộ xã hội dân sự và các tổ chức nhân quyền bị các chính phủ ở Trung Đông và Bắc Phi đả kích. Ngoại trưởng Clinton nói với một nhóm các đại sứ Hoa Kỳ tề tựu tại Washington hôm qua rằng ủng hộ các nhóm cổ suý cho các quyền phổ cập của con người tại các đất nước hạn chế tự do là một phần cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Clinton thừa nhận có một số chính phủ đã lên tiếng hoặc có hành động pháp lý chống lại các nhóm nhân quyền được Hoa Kỳ tài trợ, vì cho rằng những nhóm đó tiêu biểu cho sự can thiệp của nước ngoài không thể chấp nhận được. Đáng chú ý nhất là vụ giới hữu trách Ai Cập hồi tháng 12 đã truy tố 16 người Mỹ có dính líu với các tổ chức quốc tế ủng hộ dân chủ bằng việc xúi dục bất ổn và nhận tài trợ bất hợp pháp từ nước ngoài. Mặc dù bà nói rằng nhiều nước đang trong quá trình chuyển đổi sang dân chủ có những thắc mắc chính đáng về các tổ chức này, nhưng những nhóm đó không nhằm mục đích gây bất ổn mà rất cần thiết để hỗ trợ cho dân chủ. Bách khoa toàn thư Britannica, cuốn từ điển bách khoa lâu đời nhất bằng tiếng Anh cho hay, từ nay họ sẽ chỉ tập trung vào việc phát hành phiên bản trên Internet. Công ty có trụ sở ở Chicago đã ra một công bố ngày hôm qua, nói rằng họ sẽ chấm dứt phiên bản in của cuốn từ điển tham khảo nổi tiếng này sau 244 năm kể từ khi phát hành cuốn từ điển đầu tiên ở Edinburgh, Scotland. Từ điển bách khoa toàn thư đã trở thành một cuốn từ điển không thể thiếu trong các gia đình Mỹ vào những năm sau Thế chiến thứ hai, mặc dù giá của nó khá cao tới $1,300. The Voice of America. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston về sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Trong buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz, Chu Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. World News on International Edition with Paul Westfeeling, which is coming up next on many of these same radio frequencies.